thiếu một gáo nước, chương 18, mộng xuân quả không hay. Góc truyện audio.com, editor, Celine Lee, rốt cuộc anh ấy có muốn bắt quạ đen hay không? Lạc Thủy trằn trọc cả đêm, lúc sáng rời giường thì khuôn mặt càng gầy yếu, hốc mắt đen xì, lúc chuẩn bị đi học. Tiết Diễm Yến nhìn cô thành khẩn nói, mộng xuân thật có hại cho sức khỏe. Lạc Thủy tông đầu vào ngực Tiết Diễm Yến. Cũng may là nơi này của cô nàng có nhiều thịt. Liễu Oanh đang đi phía trước liền quay đầu lại. Chẵn cũng mềm nhũn luôn rồi hả? Vấn đề này quá nghiêm trọng đi. Tiết Diễm Yến đem Lạc Thủy kéo ra ngoài. Vấn đề này cần phải giải quyết sớm. Liễu Oanh, A Thủy, tỷ tỷ khuyên muội nên học hỏi Tiểu Du một chút. Cô vừa dứt lời thì đám nam sinh lầu trệt liền nhìn thấy một cái áo tê sớt trắng bay xuống với tốc độ 100 m/s. Thật là kỳ lạ, tiết 4 buổi sáng là giờ của Mao Đặng. Mao giáo sư đang đứng trên bục giảng kia có một biệt danh là Diệu Thú Hoành Sinh. Nước bọt văng tung tóe, lúc tan học cũng không chịu buông tha. Mi mắt trên và mi mắt dưới của Lạc Thủy đánh nhau tới tấp. Tất cả là do bọn quạ đen chết tiệt kia, coi chừng ta lóc thịt lột ra, nuốt gan uống máu bọn mày đấy. Đứa trẻ đáng thương này đã và đang bất tỉnh nhân sự. Vất vả lắm mới trụ qua hết tiết 4, không ngờ còn bị giáo sư Mao Đặng lôi kéo. Nội dung cuộc trò chuyện như sau. Giáo sư Mao, thành tích của em trong kỳ thi lần này rất tốt. Lạc Thủy, dạ, giáo sư Mao, trường ta đang có một hoạt động du lịch cách mạng. Thầy đã quyết định chọn em làm đại diện trường để tham gia. Lạc Thủy, dạ, dạ, sau đó bạn học Lạc Thủy liền chạy đi mất. Tiết Diễm Yến đứng chờ trước cửa phòng học, thấy Lạc Thủy đi ra thì kéo cô lại hỏi. Lão già Mao kia tìm cậu có việc gì thế? Lạc Thủy giật mình trợn mắt. Chết rồi, mình hoàn toàn không nhớ thầy ấy vừa nói gì cả. Tiết Diễm Yến kết luận, mộng xuân không tốt, Liễu Oanh gật đầu tán dương. Không tốt không tốt, lại nhìn thấy một cái áo tê, sớt trắng bay ngang qua. Lạc Thủy đành phải đi hỏi lại giáo sư Mao với dáng vẻ vô cùng ngại ngùng. Nhưng ông lại cảm thấy cô bé này rất tốt, làm việc nghiêm túc, tác phong vững vàng, bây giờ mà đến can, tin chắc chắn là trễ rồi. Vì thế Lạc Thủy quyết định đi về phòng ngủ bù. Lạc Thủy đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều mới tỉnh dậy. Lồm cồm bò xuống giường rửa mặt thì thấy một cái cà mèn đựng cơm đã sớm nguội lạnh. Lòng cô tràn đầy cảm xúc, gọi đi cho Tiết Diễm Yến cùng xuống canteen, sau đó đánh thức Liễu Oanh. Lúc lên lại game thì đã là 8 giờ tối. Hôm nay kênh chat bang đặc biệt náo loạn, bang phải thăng lên cấp 6 mới có thể chiếm một cứ điểm. Diện tích bang cũng mở rộng hơn, bang hội, tinh thần bị trà đạp. A, cuối cùng cũng thăng cấp rồi. Mọi người mau mau đến chỗ NPC chụp hình lưu niệm. Bang hội, cỏ non, đến, bang hội, nhược thủy tam thiên, tinh thần động đội này của tinh thần quả là cần phải phát huy nhiều hơn. Đúng không vú em, bang hội, hiên viên đến, không sai, đúng 9 giờ sẽ thăng cấp, ai online nhớ đến chơi. Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn, ta đến đây, tiếng hét của huynh là ta choáng váng. Bang hội, nhược thủy tam thiên, nhắc đến lão nạp, mấy hôm nay huynh biến đi đâu thế hả? Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn, tương thân mới có cơ hội chiến thắng. Bang hội, nhược thủy tam thiên, ho khan, vậy huynh có thắng không? Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn, toàn là bại thôi. Bang hội, lâm thủy chiếu hoa, nơi nào có bát quái nơi đó có ta mới tốt. Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn. 2. Hỏi vua sầu bao nhiêu tựa như chuyện một đại thái giám ở thanh lâu vậy? Bang hội, lâm thủy chiếu hoa, lời này của lão nạp thật lòng khiến ta hồn siêu phách lạc. Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn. 2. Vấn đề này không cần nói đến nữa đâu. Bang hội, lâm nguyên tiễn ngư, ai viết ra văn này? Bang hội, nhược thủy tam thiên, ta không biết. Bang hội, lâm thủy chiếu hoa, ta cũng không biết. Bang hội, lão nạp pháp danh ngân côn. Giết, Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, Dày Ra, Bang Hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, mọi người đến đây đi. Bang Hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Vậy cuối cùng ai mua ảnh của Nhược Thủy thế? Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không phải huynh đang đi tìm Sư Thái sao? Bang Hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn. Sự kiện lớn như vậy, ai ai cũng bàn tán. Ta chỉ đang quan tâm muội thôi. Bang Hội, Cỏ Non, đương nhiên là Nam Đại Thần. Nhược Thủy, tiếp tục báo cáo đi chứ. Đại Thần nhìn ảnh tỷ có ý kiến gì không? Có cầu hôn tỷ không? Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta còn không biết bạn học ta có đưa hình cho huynh ấy không nữa. Bang Hội, Cỏ Non, Thảo Nguyên Phỉ Yến là bạn học của tỷ. Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đúng vậy, Bang Hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ta thích cô gái này. Nhược Thủy, nói ta nghe một chút về cô ấy đi. Một đám tiểu nhân của Bỉ Niên Phù Hoa đang giang tay đứng vòng tròn quanh NPC Bang. Lạc Thủy đứng trong đám người đó, bỗng nhiên cảm thấy vô cùng tự hào. Mặc dù Bỉ Niên Phù Hoa là một cái tên không mấy nổi danh trên game, nhưng lại hội đủ ba yếu tố thiên thời, địa lợi, nhân hòa còn gì tuyệt hơn. Bang Hội, gió đã vượt biển cả. Thăng cấp vui vẻ, chúc mọi người vui vẻ. Bang Hội, Cỏ Non, Tung Hoa, cứ điểm chiến sẽ càng vui vẻ. Chờ xem chúng ta đánh bọn học không còn manh giáp, tè cả ra quần. Bang Hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, đúng rồi, đến lúc đó ta cùng phu quân nhà chúng ta, Nhược Thủy và Cỏ Non nữa. Chúng ta làm thành một đội đi. Bang Hội, Cỏ Non, ok. Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không được, hai cặp vợ chồng, chỉ có mình ta là dân FA. Bảo ta đi theo làm bánh mì kẹp thịt nhồi bông chắc. Mấy người không biết xấu hổ à, Lạc Thủy buồn bã nhớ lại. Bình thường cô mặc giày đi theo vợ chồng nhà Lâm Thủy làm nhiệm vụ cũng chưa nói đến. Bây giờ hai cặp vợ chồng kéo một mình cô. Sai quá đi mất, Bang Hội, Hiên Viên Đế, không được, các đội trong bang yêu cầu thực lực là chính, cấp bậc của bốn người các ngươi lại chênh lệch quá lớn. Còn không có Nga Mi, gặp đội mạnh sẽ không đánh nổi. Lâm Nguyên Tiễn Ngư và Nhược Thủy thao tác tốt, hẳn phải làm đội trưởng. Bang Hội, tinh thần bị trà đạp, vú em, huynh đang chia rẽ uyên ương đấy. Bang Hội, Hiên Viên Đế, ta chỉ nói sự thật thôi. Nếu là bang hội khác thì ta không nói, chứ đám gia tộc Thanh Thanh đầy chiến sĩ AMB. Các người muốn chết hết à, Bang Hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn, vú em nói lời thô tục. Bang Hội, Hiên Viên Đế, ai cần im lặng, đến lúc đó ta dẫn một đội, Quân Lâm Thiên Hạ dẫn một đội đi. Bang Hội, Táo Trắng Như Tuyết, cuối tuần ta có chuyện không đến được, lúc đó hung khí online nick ta. Chấm, Bang Hội, đêm đầu tiên, đây là lần đầu ta tham gia cứ điểm chiến. Gà đông lạnh, Bang Hội, Hiên Viên Đế, đúng rồi, còn chuyện mở rộng bang nữa. Lâm Thủy, lúc ta không có ở đây muội xem thử có vai tiểu hào nào muốn đến đục nước béo cò không? Bang Hội, Lão Nạp Pháp Danh Ngân Côn, ta nghĩ chúng ta nên trực tiếp chiêu mộ người quen đi. Bang Hội, Hiên Viên Đế, tóm lại trong lòng mọi người tự hiểu là được. Bang Hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ừ ta biết rồi. Ta cũng có người quen muốn vào bang. Bang Hội, tinh thần bị trà đạp. Vú em, sắp đến giờ rồi. Bang Hội, Hiên Viên Đế, nói bậy nói bạ, ta đang dùng đồng hồ đếm ngược đấy. Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, vú em mà làm việc thì huynh cứ yên tâm. Bang Hội, tinh thần bị trà đạp. Chụp chung, nam trái nữ phải, nhân yêu ra đứng giữa đi. Mọi người đều tự giác đứng sao cho đẹp đội hình. Tiếc là phía bên phải của nữ ít đến đáng thương. Ở giữa tất nhiên không có ai. Lạc Thủy đeo hồ lô đứng sau đội hình. Khóe miệng bất giác dương lên. Bang Hội, tinh thần bị trà đạp. Nhược Thủy tự giác chút đi. Mau mau ra đứng giữa. Bang Hội, Nhược Thủy Tam Thiên, Quân Lâm, huynh xem tinh thần kìa, thiếu chăm sóc dạy bảo rồi. Bang Hội, Quân Lâm Thiên Hạ, chuyện này ta cũng không giúp được muội. Muội xem không có ai đứng giữa thì không hài hòa chút nào. Mọi người đều cười vang. Nhược Thủy run rẩy, nhắm hai mắt lại, quyết định hy sinh nhỏ thành đại sự lớn, xích ra phía giữa một chút, sau đó nghe tinh thần đếm 1, 2, 3, bang hội, hiên viên đế, đếm ngược 10 giây trước khi thăng cấp, mọi người đồng loạt hô đếm số 0. Lạc Thủy móc trong túi ra 3 cây pháo hoa được tặng lúc cô đạt cấp 100. Thật may là trước kia chưa bỏ đi, bây giờ có cơ hội sử dụng rồi. Lạc Thủy nhấn nút rồi ngẩng đầu nhìn mảng pháo hoa lớn rực rỡ giữa trời đêm. Phấn tán thành nhiều tia lửa. Bang hội, tinh thần bị trà đạp. Hai, ta cũng định mua pháo hoa về bắn. Đắc ý một phen, bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa. Cái này gọi là ăn ý, bang hội. Lâm Nguyên tiễn ngư, vợ, muội ăn ý với ai? Bang hội, Lâm Thủy chiếu hoa, sao hôm nay huynh rảnh rỗi đến đây vậy? Bang hội, Lâm Nguyên tiễn ngư, đếm xem lễ hội pháo hoa. Cách chương.